Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, tốt ta đáp ứng năm. Bên này tiểu thỏ vừa đi vừa cầm điện thoại phát Trình Chi Ngôn dãy số. Không đầy một lát, điện thoại liền tiếp thông. Bên trong truyền đến Trình Chi Ngôn mang theo mỉm cười thanh âm. Uy, tiểu thỏ, nước chanh ca ca, người ở chỗ nào vậy? Tiểu thỏ một bên hướng về công viên trò chơi cửa ra vào đi. Một bên sung nhìn quanh. Ta theo thân tử hạo tại cửa ra vào trong tiệm nước giải khát ngồi đây. Người có muốn tới hay không? Trình Chi Ngôn cúi đầu. Trong tay thìa đâm trong chén đồ uống lạnh. Cười hỏi. Tốt, ta đầy một lát liền đi qua. Tiểu thỏ liền vội vàng gật đầu. Ân, trong điện thoại Trình Chi Ngôn thanh âm dừng một chút. Sau đó mang theo mỉm cười tiếp tục nói. Tới trước mặt hướng ta cầu hôn sao? Tiểu thỏ mặt lập tức liền đỏ. Nàng bước chân có chút ngừng một chút. Sau đó tiếp tục hướng phía trước vừa đi vừa nói. Nói mò gì nha? Làm sao? Trình Chi Ngôn mỉm cười nhìn tiệm nước giải khát bên ngoài cái kia càng ngày càng gần thân ảnh nói. Vừa mới cái kia điện thoại nặc danh không phải ngươi đánh sao? Không phải ngươi trong điện thoại la hét muốn gả cho ta sao? Sao? Tại sao có thể là ta? Tiểu thỏ một mặt quẫn bách hướng lấy điện thoại bên kia lắp bắp nói. Ngươi khẳng định nghe lầm. Thành thật khai báo. Vừa rồi ai cùng ngươi cầu hôn? A, không phải ngươi à? Trình Chi Ngôn ngữ khí lập tức trở nên cực kỳ tiếc cho. Ai? Vậy quên đi. Có thể là cái nào ta không biết tiểu cầu đánh nhầm điện thoại a. Em gái ngươi a, ngươi mới là tiểu cầu đâu. Tiểu thỏ cắn răng, lại chỉ có thể bồi khuôn mặt tươi cười tiếp tục nói. Đúng vậy a. Có thể là người khác gọi lầm điện thoại a, cái gì sai điện thoại nha. Thân tử hạo nhất đem đoạt lấy Trình Chi Ngôn điện thoại. Hướng về điện thoại bên kia lớn tiếng hét lên. Vừa rồi rõ ràng chính là tiểu thỏ ngươi thanh âm sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta nghe không hiểu sao? Ai? CMN, ngươi có phải hay không quên Trình Chi Ngôn điện thoại có ghi âm chức năng? Tới, ngươi qua đây, chúng ta cho ngươi trọng phóng một lần ghi âm nghe. Tiểu thỏ bước chân lập tức liền dừng lại. Ghi âm công năng? Cái gì? Nàng kia vừa rồi nói chuyện với Trình Chi Ngôn đều bị ghi xuống. Tình huống như thế nào? Uy, con thỏ, ngươi tại sao không nói chuyện? Thân tử hạo nói hồi lâu, phát hiện điện thoại bên kia vậy mà không có người trả lời hắn. Liền nhịn không được hướng về điện thoại bên kia lại ồn ào vài câu. Được, trả điện thoại di động lại cho ta. Trình Chi Ngôn một mặt bình tĩnh từ thân tử hạo trong tay đoạt lại điện thoại di động của mình. Sau đó hướng về điện thoại bên kia thoải mái nhàn nhã nói. Không có việc gì. Đã ngươi nếu không là ngươi gọi điện thoại tới. Cái kia ta liền tin tưởng ngươi. Bất quá vừa rồi gọi điện thoại người kia. Há miệng ra liền gọi ta Trình lão sư. Cho nên nhất định là trong lớp chúng ta học sinh. Nếu không ngươi qua đây. Chúng ta đem ghi âm sẽ cùng nhau lảng tai một lần. Người nên có thể nghe được là lớp chúng ta cái nào nữ sinh thanh âm a. Ta, tiểu thỏ đột nhiên cảm thấy bản thân có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Đừng ta, tranh thủ thời gian đến đây đi. Ta đã thấy ngươi. Trình Chi Ngôn cầm điện thoại di động đi đến tiệm nước giải khát cửa ra vào. Hướng về đứng ở cách đó không xa tiểu thỏ vẫy vẫy tay nói. Bên này, tiểu thỏ ngẩng đầu. Nhìn xem người mặc màu đen quần áo thể thao. Đứng thẳng người lên đứng ở tiệm nước giải khát cửa ra vào Trình Chi Ngôn. Cái khuôn mặt kia trắng nõn như mặt ngọc trên má chính lộ ra một tia danh mãnh ý cười. Ánh mắt thẳng tắp nhìn xem nàng. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-doc-doc-tsi-mu-mu-mu-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.